Chương 3908, đệ tử thứ 3. Hắc Sa nữ tử Tần Vũ biểu hiện dị thường xuất sắc, nhưng mọi người tựa hồ cũng không nhìn kỹ, nàng có thể chiến thắng La Tiêu. Tiêu Liên thập đại cung chủ đều nhao nhao tỏ thái độ, La Tiêu tiềm lực vô tận. Tần Vũ thực lực tuy mạnh, nhưng cũng là chiếm cứ thời gian tu hành dáng dấp nguyên nhân, mà La Tiêu không giống, nhục thể của hắn lực lượng cực mạnh, tiếp tục tu luyện đi xuống, hẳn là sẽ trở thành thế hệ này người nổi bật. Hỏa khung cung chủ nói, hắn tính khí nóng nảy, am hiểu hỏa diễm lực lượng nhất đạo, rất xem trọng La Tiêu. Không tệ, La Tiêu tựa hồ đối với hư không nhất đạo, cũng có được rất mạnh tạo nghệ. Hư vô thủy tổ nói, trong lòng mọi người chấn động, hiển nhiên cũng là biết rõ, hư vô thủy tổ muốn thu La Tiêu làm đồ đệ. Phương thần từ đầu đến cuối đều không nói gì, ánh mắt một mực tại Tần Vũ trên thân. Người khác không rõ ràng, nhưng hắn cũng rất tin tưởng. Một chút xuyên thủng Tần Vũ trên người sở hữu bí mật, cái sau người mang thượng cổ thần thú bạch hổ huyết mạch, còn không có triệt để thức tỉnh. Một khi triệt để thức tỉnh, sẽ trở thành một vị chiến đấu cùng nhân. Dù sao, đây chính là thượng cổ thần thú bạch hổ huyết mạch, 10 phần cường đại, gần với viên mãn trạng thái dưới hoàn mỹ huyết mạch. Vênh hắc sa nữ tử Tần Vũ, lấy nhu thắng cường, cực kỳ xảo trá một trường, đem đối thủ đánh bay, thu được thắng lợi. Tần Vũ thắng. Hư vô thủy tổ tuyên bố. Thời gian như từng giọt nước trôi qua, trong nháy mắt liền đi qua 3 ngày. Tại trong lúc này, đông đảo thánh đảo bên trên thế hệ trẻ tuổi, đều đang ra sức biểu hiện, muốn chiếm được nhân tộc cao tầng chú ý theo thời gian trôi qua, đào thải võ giả càng ngày càng nhiều, đến cuối cùng chỉ còn lại có 10 người. Đài diễn võ bên trên 10 người, không hề nghi ngờ là cái này một thời đại, thái cổ hỗn độn thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất. Bọn hắn đều là có hy vọng đặt chân đế cảnh, thậm chí vấn đỉnh thánh cảnh yêu nghiệt thiên tài. Tốt, lần này thiên tài chiến, đến đây là kết thúc. Hư vô thủy tổ nói, tại tranh tài quá trình bên trong, cũng có một chút nhân tộc cường giả, coi trọng nào đó một vị võ giả, ra mặt thu đồ, bất quá cuối cùng này 10 người, nhưng không ai dám đoạn. Bởi vì, bọn hắn mặt hướng chính là nhân tộc linh tụ, cùng thập đại cung chủ. Chỉ có bọn hắn chọn xong. Những người khác mới có tư cách chọn. Dùng La Tiêu cầm đầu 10 vị đệ tử, mang trên mặt vui sướng chi ý, nếu là có thể bị lãnh tụ chọn chúng, như vậy tương lai nhất định có thể nhất phi trùng thiên. Lãnh tụ nhất định sẽ chọn của ta. La Tiêu nắm đấm nắm chặt, nội tâm khuấy động nói, đệ tử khác cũng là mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm phương thần. Không biết lãnh tụ đại nhân pha y chăng có vừa ý đệ tử hỏa khung cung chủ hỏi. Phương thần còn chưa lên tiếng. Tiểu lao thử liền không nhịn được mở miệng, La Tiêu, ngươi là có hay không nguyện ý, bái tại chúng ta Quỳnh Sơn ngũ bá môn hạ. Lời vừa nói ra, mọi người một trận kinh ngạc. Quỳnh Sơn ngũ bá, muốn thu La Tiêu làm đồ đệ đây là có chuyện gì, chẳng lẽ lãnh tụ đại nhân trướng mắt La Tiêu sao nghĩ tới đây, đệ tử khác sắc mặt mở đi một chút, trong lòng tràn đầy sự thất vọng. La Tiêu nội tâm giấy rùa, trên thực tế hắn là muốn bái tại lãnh tụ môn hạ, nhưng nhìn lãnh tụ biểu lộ. Tựa hồ rất bình tĩnh, mà lại hắn biết rõ, Quỳnh Sơn ngũ bá là lãnh tụ huynh đệ sinh tử, đã bọn hắn muốn thu đồ, lãnh tụ khẳng định không có khả năng ra mặt cướp đoạt. Đã như vậy, La Tiêu lúc này hai đầu gối quỳ xuống đất, ôm quyền nói, La Tiêu, bái kiến 5 vị sư tôn. Ha ha ha, tốt tốt tốt. Quỳnh Sơn ngũ bá thật cao hứng, La Tiêu tu hành hệ thống, cùng bọn hắn 5 huynh đệ rất tương tự, bọn hắn rất thích cái này đệ tử. La Tiêu à. Chúng ta biết do ngươi muốn bái tại lão đại môn hạ, nhưng ta phải nói cho ngươi chính là, bất kỳ người nào đều muốn tìm tơ y thích hợp bản thân hệ thống, mà không phải mù quáng truy cầu tối cường hệ thống. Kiến Hoàng nói, chúng ta 5 huynh đệ, có thể theo 5 cái phương hướng khác nhau dạy bảo ngươi, cam đoan đưa ngươi tạo thành cường giả tuyệt thế. 5 người đem La Tiêu vây quanh, vô cùng vui sướng. Đối với cái này, Phương Thần cũng là nhếch miệng cười một tiếng. Lập tức hắn chỉ duy nhất nữ đệ tử Tần Vũ, nói ra, Tần Vũ, ngươi có thế nguyện bái nhập môn hạ của ta. Ừ, Tần Vũ ngây người, mị hệ NG Ha Đại, tựa hồ có chút chấn kinh, lãnh tụ đại nhân chọn nàng làm đồ đệ. Cái gì lãnh tụ thế mà lựa chọn Tần Vũ, nói đùa cái gì Tần Vũ thực lực, điểm nào nhất so với chúng ta mạnh, nàng chẳng qua là dung mạo xinh đẹp một điểm mà thôi, ta không cam tâm. Đệ tử khác, nội tâm rất không bình tĩnh, nhưng giận mà không dám nói gì. Dù sao đây là lãnh tụ đại nhân quyết định, bọn hắn cũng không dám nói cái gì. Tần Vũ, ngươi không nguyện ý sao? Hư vô thủy tổ hỏi. Hắn có chút buồn bực, mình muốn thu La Tiêu vì đệ tử, không nghĩ tới lại bị Quỳnh Sơn Ngũ Bá cho nhanh chân đến trước, hắn tự nhiên không thể đang nói cái gì, bây giờ lãnh tụ đại nhân lựa chọn Tần Vũ vì đệ tử, cái này chẳng phải là nói, tất cả mọi người nhìn lầm, Tần Vũ mới là tiềm lực tối cường, cái kia ngạch Tần Vũ lấy lại tinh thần, vội vàng hành lễ, đệ tử bái kiến sư tôn. Phương Thần phất tay, đem Tần Vũ thân thể nâng lên, sau đó đem Thiên Tâm cùng Khang Cửu triệu hoàn đến, nói ra, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta Phương Thần môn hạ đệ tử thứ ba, đây là ngươi đại sư huynh Thiên Tâm, nhị sư huynh Khang Cửu. Tần Vũ bái kiến hai vị sư huynh. Tần Vũ quay đầu đối Thiên Tâm cùng Khang Cửu hành lễ. Ha ha ha, quá tốt rồi, chúng ta rốt cục có một sư muội. Khang Cửu cười ha hả nói, Thiên Tâm ngược lại là không nói gì thêm, duy trì đại sư huynh phong phạm. Thần sư muội, về sau có cái gì không hiểu, có thể trực tiếp đi hỏi ta. Khang Cửu lôi kéo Tần Vũ cánh tay nói. Tần Vũ gật đầu, nội tâm kích động dị thường. Tốt, các ngươi tiếp tục. Phương Thần đứng dậy, mang theo ba vị đệ tử, rời đi quảng trường, Quỳnh Sơn Ngũ Bá thì là đã sớm mang theo La Tiêu đi. Lãnh tụ đi về sau, thập đại cung chủ qua loa lựa chọn các vị đệ tử về sau, lần này thiên tài chiến, chính thức có một kết thúc. Có người vui vẻ, cu nở dê có người tiếc nuối. Càng nhiều người nghĩ mãi mà không rõ, Tần Vũ có tư cách gì, xưng là lãnh tụ đại nhân đệ tử mặc cho thánh đảo bên trên thế hệ trẻ tuổi làm sao không phẫn, nhưng mà Phương Thần viện lạc, lại an tĩnh dị thường. Bàn tay hắn vung lên, lập tức chung quanh hư không phong tỏa, Thiên Tâm cùng Khang Cửu phân biệt đứng tại bên cạnh hắn, Hắc Sa Tần Vũ quỳ trên mặt đất, hai tay bưng trà, cho sư tôn dâng lên. Sư tôn, uống trà. Tần Vũ nói. Phương Thần tiếp nhận chén trà, khẽ nhấp một cái, nói ra, mặc dù ngươi bái ta làm thầy, nhưng cũng không thể cuồng vọng tự đại, vẫn là phải cố gắng tu hành. Tu hành, mới là căn bản. Tự thân cường đại, mới có thể đi càng xa. Đệ tử ghi nhớ sư tôn dạy bảo. Tần Vũ nói. Ông Phương Thần tâm ý khẽ động, một cỗ không thể phát giác lực lượng, chui vào Tần Vũ thể nội, đưa nàng trong huyết mạch cất giấu bạch hổ huyết mạch phong ấn. Trong huyết mạch của ngươi, ẩn chứa lực lượng rất mạnh, nên có một ngày, phong ấn của ta không cách nào ngăn cản cỗ lực lượng này lúc, ngươi tìm đến ta, ta hội giúp ngươi. Mặc dù không rõ sư tôn làm là như vậy ý gì, nhưng Tần Vũ vẫn là liên tục gật đầu. Tốt, tiếp xuống trong khoảng thời gian này, ta sẽ đích thân dạy bảo ngươi, ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi đi.